Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, sau lần khó chịu với Tưởng Tuyên năm đó, Phạm Kiều cũng đã vừa công khai vừa ngấm ngầm chế nhạo Tưởng Tuyên. Những lời nói khi đó, há chẳng phải khó nghe gấp đôi bây giờ sao? Lúc đó Tưởng Tuyên chưa bao giờ đáp lại hắn. Lần này phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ cô gái này thật sự có gì đặc thù? Phạm Kiều không nhịn được nhìn kỹ Cố Sanh thêm vài lần. Tướng mạo thuộc dạng xinh xắn đáng yêu. Kiểu này hình như trên mạng lại càng được yêu thích. Cũng không biết có phải đã qua chỉnh sửa không? Vừa nghĩ như thế, khóe miệng Phạm Kiều không khỏi nhếch lên. Đáy mắt ánh lên tia sáng. Nhưng thật ra có phải chỉnh sửa hay không? Cũng không quan trọng đến thế. Chỉ cần hắn khẽ dẫn dắt dư luận. Điều động thủy quân, đến lúc đó giả cũng thành thật. Tất cả mọi người sẽ biết siêu sao Tưởng Tuyên tuyên bố độc thân là giả. Thực chất sớm đã ngầm thoát kiếp độc thân. Đồng thời bạn gái của hắn lại là một kẻ mặt thẩm mỹ chính hiệu. Trong số người hâm mộ của Tưởng Tuyên, fan nữ chiếm đến nửa giang sơn. Tin này một khi được tung ra, các nàng hoặc là sẽ điên cuồng thoát fan. Thậm chí việc truy lùng Cố Sanh cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó, Tưởng Tuyên sẽ phải đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, mà có thể chắc chắn một điều là, bất kể hắn lựa chọn từ bỏ sự nghiệp hay từ bỏ Cố Sanh, đó đều sẽ là một chuyện vô cùng thống khổ. Thật sự là, nghĩ thôi cũng thấy rất thú vị. Phạm Kiều đang chìm đắm trong giấc mộng tưởng tượng về việc sự nghiệp của Tưởng Tuyên rơi xuống vực thẳm. Vừa chuẩn bị chế nhạo thêm một câu, bỗng nhiên cảm thấy khuêu gối tê dần. Toàn bộ cơ thể không tự chủ được mà nghiêng về phía trước. Ngay lúc mặt sắp đập xuống đất, lại bị người dùng sức mạnh giữ chặt lại. Bị ghì đến mức ho khan dữ dội hai tiếng, suýt nữa thì tắt thở. Ho xong, hắn mới phát hiện xương bánh chè đau nhói tận tim. Hắn nhìn xuống, đột nhiên trừng lớn mắt. Không biết từ lúc nào bản thân vậy mà đã quỳ hai gối xuống đất. Vị trí lại vừa vặn hướng về phía Tưởng Tuyên. Ngươi, Tưởng Tuyên C, H, E, T tiệt. Ngươi mẹ nó hại lão tử. Phạm Kiều hoàn hồn, lập tức cảm thấy mình mất hết mặt mũi. Nghĩ lại, hai chân lại cứng đờ như gỗ. Không nghe sai khiến, cuối cùng chỉ có thể quay sang Tưởng Tuyên mà chửi ầm lên. Tưởng Tuyên nhìn thấy vẻ mặt không chút ngạc nhiên của Cố Sanh. Liền biết là nàng đã dùng thủ đoạn, trong lòng càng đánh giá Cố Sanh cao hơn một bậc. Nhưng miệng lại nói, quỳ được thì cứ quỳ, quỳ không nổi cũng không cần miễn cưỡng. Tự mình hành đại lễ như vậy rồi lại quay sang trách ta. Phạm Kiều, ngươi thật giỏi, mấy năm nay công phu mặt dày mày dạn tiến bộ không nhẹ đâu. Phạm Kiều tức gần chết, Tưởng Tuyên C, H, E, T tiệt này rõ ràng là đang lấy lời hắn nói trước đó để chế nhạo lại hắn. Phạm Kiều bị Tưởng Tuyên chọc tức như vậy, đương nhiên mở miệng là chửi bới, chỉ là Cố Sanh đã nhân lúc hắn quỳ xuống đất cúi đầu. Nhìn rõ trên cổ hắn có treo một miếng thẻ bài nhỏ màu đen. Nàng lặng lẽ lấy miếng lệnh bài đó ra, ra hiệu bằng ánh mắt. Tưởng Tuyên liền cùng Phạm Kiều ầm ĩ thêm vài câu. Đợi hai người mắng chửi nhau xong xuôi, Phạm Kiều mới bỗng nhiên cảm thấy đầu gối mình lỏng ra. Thử cử động, hình như có thể động đậy được rồi. Hôm nay hắn đã mất mặt ở đây không ít. Cộng thêm lúc cãi nhau với Tưởng Tuyên trước đó cũng có ý dò xét. Thấy sắc mặt Tưởng Tuyên cũng không đặc biệt tệ, liền càng thêm tin chắc đối phương không thể nào biết chuyện tiểu quỷ. Phần lớn là đang lừa gạt mình. Sau khi đứng dậy, hắn chợt cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây nữa. Vội vàng chuồn đi, gần như ngay khoảnh khắc Phạm Kiều bước ra khỏi cửa phòng. Sắc mặt Tưởng Tuyên liền âm trầm xuống. Hắn nhìn về phía Phạm Kiều vừa rời đi, trong lòng lại lần nữa đánh một dấu chéo cho đối phương. Thật sự là không có thuốc chữa. Ngay sau đó, khi nhìn thấy Cố Sanh đang cầm trong tay một miếng thẻ bài nhỏ đen kịt. Nghĩ đến hành động vừa rồi của nàng, Tưởng Tuyên cũng không khỏi động lòng. Cái này chẳng lẽ chính là hồn bài? Ngón tay Cố Sanh hơi cong lại, vuốt nhẹ hai lần lên miếng thẻ bài nhỏ màu đen. Xúc cảm lạnh lẽo, ước chừng là do âm khí quá thịnh. Toàn thân thẻ bài màu đen kịt, chất liệu không giống ngọc, cũng chẳng giống gỗ, hẳn là đồ vật từ nước Tê. Phía trên còn khắc một hàng chữ nhỏ, nhưng không phải chữ Hán. Cố Sanh nhìn không hiểu, nghe Tưởng Tuyên nói vậy, nàng mới hoàn hồn, gật gật đầu. Không sai, chính là hồn bài. Cố Sanh cầm hồn bài chưa được bao lâu, Tưởng Tuyên vừa gọt xong một quả táo, đang chuẩn bị đưa cho nàng thì bỗng nhiên cảm thấy trong phòng lạnh đi. Rõ ràng điều hòa đang ở 28 độ, vậy mà trong nháy mắt nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống. Không chỉ khiến người ta rét run, thậm chí còn có chút lạnh đến thấu tim. Hắn dừng bàn tay đang đưa ra, đã thấy Cố Sanh mặt không đổi sắc. Thấy hắn nhìn sang, còn cười với hắn một cái. Tấm thẻ nhỏ trong tay bỗng nhiên tuột khỏi tay. Ê a, đôi môi mỏng của nàng khẽ hé mở, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhàn nhạt. Tưởng Tuyên vừa mới ổn định lại tâm trạng hoảng hốt. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người vặn mở. Kẹt kẹt, một tiếng, Lâm Đạo Trường xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vừa vào cửa, hắn liền tập trung tinh thần nín thở, vẻ mặt căng thẳng, âm khí, tiểu quỷ tới rồi. Miếng thẻ bài đen nhỏ của Cố Sanh rơi xuống giữa không trung, vẽ thành một đường vòng cung rồi rơi về phía trước, bỗng nhiên như chạm phải thứ gì đó, dừng lại một chút, rồi lơ lửng giữa không trung. Lâm Đạo Trường phi tốc vọt đến bên túi đồ của mình, cầm lấy kiếm gỗ đào liền đơ. Ớ, em mờ tới. Tiểu quỷ đừng chạy. Tiểu quỷ kia toàn thân đen nhánh, ngũ quan khuôn mặt mơ hồ không rõ, từng luồng hắc khí quấn quanh người nó, không ngừng di chuyển, chỉ còn lại một đôi mắt đang trừng trừng nhìn Lâm Đạo Trường. Tiểu quỷ vốn trong suốt không nhìn thấy được, nhưng hồn bài của nó lại không thể ẩn đi. Lâm Đạo Trường dựa vào hồn bài để phán đoán vị trí. Một kiếm vậy mà thật sự đờ, ớ, em mờ chúng. Nhưng tiểu quỷ này dường như không sợ kiếm gỗ đào. Thân kiếm rút ra, N, G, Ư, C, nó lộ ra một lỗ thủng lớn thông suốt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắc khí liền tràn vào, lỗ thủng lại khép lại. Cố Sanh nhíu chặt mày, tiểu quỷ này thật khó đối phó. Chỉ cần có đủ oán khí, nó vậy mà có thể tự động khép lại vết thương. Lúc bản thân Cố Sanh sở hữu thể chất tự lành thì không cảm thấy gì. Đến khi gặp phải kẻ địch có khả năng này, mới biết được thứ này phiền phức đến mức nào. Nàng quan sát kỹ tiểu quỷ, giơ tay lên, xoa xoa cằm, bỗng nhiên nghe Lâm Đạo Trường hét lên một tiếng. Cố đại sư, giúp ta một tay. Ngước mắt nhìn lên, giữa không trung một vật đang rơi xuống. Kiếm gỗ đào. Khóe miệng Cố Sanh giật một cái, lúc này mới nhớ ra Lâm Đạo Trường không nhìn thấy tiểu quỷ. Hắn phần lớn là nhìn thấy vị trí hồn bài không động đậy nữa, nên phỏng đoán tiểu quỷ đã bị thương, vì vậy mới bảo nàng bồi thêm một kiếm. Cố Sanh vững vàng tiếp được, ước lượng thanh kiếm gỗ đào trong tay một chút, lập tức quay người đờ, ớ, em mờ tới một kiếm. Tiểu quỷ lại đột nhiên phản kháng, một đôi tay bị lượng lớn hắc khí bao phủ đã chặn đứng kiếm gỗ đào. Cố Sanh vậy mà không thể lập tức đờ, ớ, em mờ xuyên qua. Cách chương.